Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 850, sắp bắt đầu. Oanh, theo tinh không đại môn mở ra, tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ áo da màu đen quần da phối hợp với một đôi hắc sắc cao ống dài. Dáng người lộ ra cực kỳ thon dài nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tới. Hắn khuôn mặt gầy gò nhưng không mất anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, giữ lại một đầu tóc ngắn. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt treo một tia lãnh khốc ý cười. Khiến cho đến cả người hắn lộ ra lạnh lùng đồng thời lại có một tia lãnh khốc thần bí. Hắn chính là ảnh minh người chấp trưởng Lam Phong cho tới nay lão đối thủ đại thiếu chư Dương Đống. Đây chính là hắn chân dung. Nhìn lấy cái kia đi tới đại thiếu chư Dương Đống. Trên võ đài đứng thẳng Lam Phong cùng thư thần Thí Thiên Mi đầu đều là hơi nhíu. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc cùng cảm thấy hứng thú tới. Tuy nhiên bọn họ theo đại thiếu chư Dương Đống giao thủ nhiều lần. Nhưng là tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Thực từ khi thiên diện sát thần thập trác trong miệng nghe nói qua đại thiếu chư Dương Đống sự tích. Cùng kinh lịch về sau. Lam Phong chính là đối đại thiếu chư Dương Đống sở tác sở vi cùng hắn ý nghĩ đều có thể có nhất. Định lý giải. Trong lòng đối với hắn sát ý cũng tiêu tán không ít. Thậm chí dự định theo đại thiếu thẳng thắn mới tốt đàm bên trên nói chuyện. Dù sao. Từ một ít góc độ tới nói. Lam Phong cùng đại thiếu là thuộc về cùng một loại người. Chỉ là đại thiếu so với hắn càng thêm cực đoan. Oa, đây chính là ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu chư Dương Đống. Dáng dấp ngược lại là thẳng dài phong văn học. Vạn MCF vạn ne tê đẹp trai a. Gia hỏa này có thể thu phục chiến long tam huynh đệ. Xác thực là có không kém bản sự. Người này cho người ta cảm giác quá mức nguy hiểm. Tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia đi tới đại thiếu chư Dương Đống. Từng đợt tiếng nghị luận bắt đầu từ trên khán đài bạo phát đi ra. Dù sao đại thiếu chư Dương Đống đối với hiện trường các vị đang ngồi ở đây tới nói là một người. Mới vật, bọn họ tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Lam Phong, không nghĩ tới ta hội xuất hiện ở đây a. Không để ý đến dưới võ đài phương trên khán đài mọi người phản ứng. Đại thiếu mới vừa xuất hiện liền đem ánh mắt từ một bên thư thần Thí Thiên trên thân đảo qua rơi. Vào Lam Phong trên thân. Lãnh khốc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là không nghĩ tới. Nghe được đại thiếu lời nói. Lam Phong không khỏi hơi mở miệng cười. Người không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi từ chính mình ảo tưởng thế giới bên trong tỉnh táo lại. Đại thiếu lạnh lùng vung câu nói tiếp theo ngữ. Sau đó liền một mình đứng ở một bên. Lãnh khốc mà đứng. Theo đại thiếu, Lam Phong làm ra hết thảy quá mức ngây thơ. Quả thực cũng là tràn ngập ảo tưởng mà không thực tế. Tại hoàn toàn giải Lam Phong cố sự cùng hắn sở tố sở vi về sau. Đại thiếu đối với Lam Phong hành vi tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Thấy thế, Lam Phong chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hy vọng, người có thể có như thế cơ hội đi. Chắc hẳn mọi người đối với lần này liệp sát giả 2 năm lễ mừng trận đấu cùng đối chiến nội dung. Vô cùng háo kỳ a. Chờ không khí hiện trường bị điều động đến không sai biệt lắm thời điểm. Thời gian chi thần Cronus tại lúc này không khỏi mở miệng cười. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được gật đầu. Xác thực, chính như thời gian chi thần Cronus nói tới như vậy. Bọn họ đối liệp sát giả 2 tuần lễ mừng trận đấu phương thức cùng đối chiến nội dung vô cùng háo. Kỳ, bây giờ kẻ dự thi đã có Tyrant Lam Phong, Kiếm Hoàng Mihawk, Chiến Thần Ares, Kiếm Ma Kaido, Thư Thần Thí Thiên, Đệ Nhất Thế Giới Đẹp Trai Vương Tiểu Xuất, Hắc Ám Chi Thần Áp. Thú Liệp Chi Thần Diana, Bạch Sắc U Phượng Lăng cùng Đại Thiếu Chư Dương Đống. Tổng cộng 10 tên cường giả. Có thể nói là đội hình hào hoa vô song. Mà lại cái này bên trong quan hệ thù địch cực kỳ rõ ràng. trừ thư thần Thí Thiên cùng đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất hai người theo Lam Phong là cùng một chiến tuyến cùng lập trường bên ngoài. Hắn tất cả mọi người theo Lam Phong tựa hồ cũng là quan hệ thù địch. Đối mặt tình huống như vậy, trận đấu đội ngũ cùng đội hình lại ứng làm như thế nào phân chia đâu? Gặp đến phía dưới mọi người cái kia nghi hoặc bộ dáng cùng sốt ruột mà tràn đầy chờ đợi biểu lộ. Thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Vang dội thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn mọi người hẳn còn nhớ 3 ngày trước thú tộc công thành lúc anh hùng bảng A. Trừ ra phía trên đã có tư cách dự thi người bên ngoài. Chúng ta sẽ tại trên anh hùng bảng ngẫu nhiên rút ra 10 tên người chơi tham dự trận này thịnh thế. Đỉnh phong đọ sức. Nói cách khác trên anh hùng bảng có bài danh người chơi đều là có cơ hội theo tứ hoàng Tyran. Kiếm hoàng Mihawk chờ đại nhân vật tiến hành chiến đấu. Mà lại vô cùng có khả năng thành vì bọn họ đồng đội. Cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Đồng thời còn có được phong phú dự thi khen thưởng cùng tiền thưởng. Hoa. Chấm ngoặc kép, cái gì, coi là thật còn có tốt như vậy sự tình. Trời ạ, đây quả thực là quá tuyệt. Ha ha, ta vừa lúc ở trên anh hùng bảng có được bài danh. Hy vọng lần này có thể rút ra đến ta. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi dây. Hiện trường không thể nghi ngờ là gây nên một mảnh xôn xao cùng oanh động. Những tham đó cùng thú tộc công thành đồng thời tại trên anh hùng bảng có được bài danh người chơi. Tại lúc này càng là một mặt địa hưng phấn cùng kích động. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói có thể theo Tyran những người này sóng vai chiến đấu quả. Thực cũng là thiên đại vinh hạnh. Bạch, thời gian chi thần Cronus tâm niệm nhất động phía dưới. 5D tinh không đại trên màn ảnh liền hiện ra anh hùng bảng danh sách đến. Phía trên không chỉ có lấy bài danh còn có tên ID số liệu phân tích. Như vậy hiện tại. Thì để cho chúng ta cùng đi từ nơi này trên anh hùng bảng rút đi 10 tên may mắn người chơi đi. Nhìn lấy trên anh hùng bảng danh sách, thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó hắn đại thủ tại trên màn ảnh dùng lực vung lên. Một cái con trỏ chính là tại trên anh hùng bảng tên bên trên nhảy lên. Đinh, theo thanh thúy âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia con trỏ dừng lại tại anh hùng bảng bài danh người thứ 23 ID gọi là ta không phải. Mỹ nữ nhi tên bên trên. Chúc mừng người chơi ta không phải Mỹ nữ nhi thu hoạch được tư cách dự thi. Mời lên đài. Hệ thống thanh âm tại lúc này vang lên theo. Trời ạ, ta lại bị chọn trúng. Ha ha, nghe hệ thống thanh âm. Nhìn lấy cái kia con trỏ dừng lại vị trí. Trên khán đài một tên ăn mặc hắc sắc chế phục trang. Lộ ra cực kỳ mê người cô gái xinh đẹp tại lúc này lại là một mặt kích động đứng lên. Thét lên thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta qua, đây không phải là hắc ám thế giới website game người phụ trách một trong hạ ni khoa sao? Mọi người thấy cái kia ID tên, lại nhìn xem cái kia hưng phấn mà đứng dậy xinh đẹp đại mỹ nữ. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm bắt đầu từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới ta không phải Mỹ nữ nhi cái này ID vậy mà lại là hắc ám thế giới website. Game phụ trách một trong hạ ni khoa. 108 thần vệ trên bảng bài danh 15 nữ cường nhân. Mà lại, nàng cái này ID không khỏi cũng quá đả kích người. Nếu như ngươi đều không phải là Mỹ nữ. Vậy ai mới là mỹ nữ con a? Cái này mẹ nó trần trụi chế phục mỹ nhân nhi a. Mà lại không biết là bởi vì quá mức hưng phấn hay là kích động duyên cớ. Hạ ni khoa hoàn toàn mất đi tại hắc ám thế giới website game tổng bộ tỉnh táo bộ dáng. Cho dù là nàng cũng không có theo kiếm hoàng. Tyran những đại nhân vật này kề vai chiến đấu qua. Rất nhanh, hạ ni khoa chính là được mời lên sân khấu. Tyran đại nhân. Kiếm hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, đi đến sân khấu, hạ ni khoa rất nhanh chính là bình phục nàng kích động hưng phấn tâm tình. Khôi phục nguyên bản ở văn phòng lúc tỉnh táo, mỉm cười theo Lam Phong, kiếm hoàng Mihawk bọn họ chào hỏi. Sau đó, Thời gian chi thần Cronus lại một lần nữa bắt đầu từ trên anh hùng bảng, lập tức rút ra may mắn anh hùng đến. Rất nhanh trừ Hạ Ni Khoa bên ngoài, liền là có 6 tên người chơi bị thời gian chi thần Cronus mời lên sân khấu. Bọn họ theo thứ tự là anh hùng bảng xếp hàng thứ nhất thập bát vị Yuri Thụy, thần vệ bảng 13 tên, bài danh thứ 78 Hán Lực Khác, xếp hàng thứ nhất 120 vị Kelly Luân, bài danh thứ 51 vị Dép Luân. Chờ may mắn người chơi, 10 cái may mắn người chơi danh ngạch, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch. Sư phụ, nhất định muốn rút đến ngươi nha. Ta thế nhưng là muốn nhìn ngươi Tyron sóng vai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ô ô, đều tại ngươi bất công ngày đó không để ý tới ta. Hại ta ló cao căn bản cũng không có tham gia thú tộc công thành cái này hoạt động. Không phải vậy lời nói nhất định có thể lập tức rút đến ta. Trên khán đài, tiểu La Lị Tô Tình ngồi tại Túy Hồng Nhan bên người, lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn cùng tiếc nuối nói. A, ngươi tại sao không gọi đại thúc của hắn? Nghe được tiểu La Lị Tô Tình lời nói, Túy Hồng Nhan không khỏi duỗi ra trắng noãn ngọc thủ sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Điều mở miệng cười. Hừ, hắn mới không phải đại thúc đâu. Hắn là đại anh hùng. Ta nam thần thần tượng Tyron. Nghe vậy, tiểu La Lị Tô Tình miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt cao ngạo nói. Từ khi nhìn Tyron Lam Phong tại phía tây hắc ám thế giới thành danh xông xáo lịch trình về sau, tiểu La Lị Tô Tình liền hoàn toàn tiếp nhận đồng thời tán thành Lam Phong cũng là Tyron sự thật này. Đinh, ngay tại tiểu La Lị Tô Tình nói chuyện với Túy Hồng Nhan ở giữa, chính là lại một lần nữa có hệ thống thanh thúy âm thanh vang lên. Chúc mừng anh hùng bảng bài danh thứ 8 huyết sắc ảo thuật Obi Coco thu hoạch được may mắn người chơi tư cách. Soạt, nghe được cái này âm thanh vang lên, hiện trường liền là có một trận tiếng ồ lên vang lên. Dù sao huyết sắc ảo thuật Obi Coco thực lực thế nhưng là tương đương cường đại, 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng tồn tại. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, huyết sắc ảo thuật Obi Coco làm theo là xuất hiện ở trên võ đài. Sau đó thời gian chi thần Cronus vung tay lên, con trỏ lại một lần nữa ngẫu nhiên lấp lóe rời động. 88, 88, 88, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia nhanh chóng di động tới con trỏ. Tiểu La Lị Tô Tình không khỏi nắm chặt tay nhỏ, một mặt mong đợi hô. Bởi vì là anh hùng bảng bài danh 88 chính là sư phó của nàng Túy Hồng Nhan. Đốt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tiểu La Lị Tô Tình cái kia hưng phấn cùng kích động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Con trỏ vậy mà thật dừng lại tại anh hùng bảng bài danh 88 Túy Hồng Nhan tên phía trên. Hệ thống thanh âm vang lên theo. Chúc mừng anh hùng bảng bài danh 88 người chơi Hồng Nhan thu hoạch được may mắn người chơi tư cách. Xin mau sớm lên sân khấu. Ôi yên, thật sự là sư phụ. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia con trỏ dừng lại vị trí. Tiểu La Lị Tô Tình hưng phấn đến đều nhảy dựng lên. Phảng phất được tuyển chọn thì là chính hắn. Ha ha, là phó bang chủ. Phó bang chủ. Cùng lúc đó, cuồng binh minh tại làm thành viên cũng là một mặt địa hưng phấn cùng chờ mong. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan mỉm cười. Theo tiểu La Lị Tô Tình chào hỏi một tiếng, liền cất bước hướng về sân khấu bước đi. Lại là nàng, nhìn lấy cái kia đi đến sân khấu Túy Hồng Nhan, tại làm không ít người trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc tới. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng địa nghe nói qua. Chính là bởi vì nữ nhân này, Tyron mới có thể tức giận tại tiên thưởng thành nam môn diệt thú liệp chi thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.